Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Thẳng thắn. Renly là tại đội ngũ hạ trại thời điểm nhìn thấy Renly. Cái này khiến hắn cảm giác rất kinh ngạc. Kinh ngạc hơn chính là đối phương vừa lên đến liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta nhưng thật ra là cố ý tới tìm ngươi. Mái tóc màu đen nữ hài nói như thế. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ biểu lộ tràn đầy nghiêm túc. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến tên của ngươi, ta đều cảm giác rất kỳ diệu. Tựa như là chúng ta trước đây quen biết đồng dạng. Renly nghe vậy không nói chuyện, mà là quan sát tỉ mỉ một cái nàng lúc này bộ dáng. Cũng không rõ ràng có phải là ảo giác hay không. Vị này cùng nguyên bản Renly tướng mạo ít nhiều có chút cùng loại. Ngũ quan tinh xảo bên trong lộ ra một tia thiên nhiên vũ mị. Mỏng manh bờ môi mím chặt, đôi mắt hiện ra một cỗ cứng cỏi cùng quật cường. Ta cho rằng ngươi hẳn phải biết thứ gì. Thấy Renly không nói chuyện, nữ hài nói bổ sung. Không phải lần trước ngươi sẽ không gặp ta. Thương nhân chi nữ, Renly nhắc nhở nàng. Đồng dạng cũng là một cái người cổ đại. Renly nghe vậy cũng không thừa nhận, nhưng cũng càng lộ vẻ thẳng thắn. Ngươi hẳn phải biết người cổ đại có ý tứ là cái gì. Chính là các ngươi nơi này những năm này xuất hiện những cái kia quái nhân. Ta so với bọn hắn kỳ lạ một chút. Hiển nhiên nàng cũng không rõ ràng Renly đã sớm biết được thân phận của nàng. Ban đầu ở vị này chuyển thế đầu thai thời điểm, Renly liền đã biết được nàng sẽ đầu thai đến Braavos Hải Vương thê tử bụng bên trong. Thậm chí bởi vậy, làm những cái kia ngoại lai các môn đồ cùng Targaryen liên hợp đến cùng một chỗ lúc. Renly cũng đoán được ở trong đó tất nhiên có trước mắt vị này công lao ở bên trong. Chẳng qua là lúc đó hắn còn không rõ ràng lắm có môn đồ cái này ký hiệu sự tình. Đối với cái này ngược lại là không có gì phòng bị. Dưới mắt vị này đã không có cho thấy thân phận, Renly cũng liền không muốn vạch trần. Bất quá tại đối mặt vấn đề này lúc, Renly cũng không có lại qua loa đối phương, mà là trầm ngâm một lát sau, nói: "Ta đi qua ngươi nguyên bản thời đại, cũng nhận biết ngươi." Nữ hài hiển nhiên không ngờ tới Renly cũng sẽ như thế trực tiếp. Nghe vậy sững sờ, nhưng lại bận rộn lo lắng truy vấn. Nhưng trí nhớ của ta bên trong căn bản cũng không có ngươi. Đó là bởi vì ta xóa đi ngươi đối ta ký ức. Renly trả lời. Vì cái gì? Nữ hài mảnh khảnh lông mày chớp chớp. Không hiểu có loại để Renly nhìn rất quen mắt cảm giác. Chúng ta là cừu nhân. Không phải. Renly lắc đầu. Ngươi thích ta, nhưng ta không thích ngươi. Sợ ngươi dây dưa, cho nên liền đem ngươi ký ức cho xóa bỏ. Lúc này bọn hắn vị trí là doanh địa biên giới ngừng một chiếc xe ngựa chỗ. Cách đó không xa có hộ vệ tại cảnh giác bốn phía. Phụ cận thì trừ hai người bên ngoài không có những người khác tồn tại. Cho nên bọn hắn nói chuyện mới có thể không có chút nào lo lắng. Renly lời nói rất nhạt. Chững chạc đàng hoàng nữ hài rõ ràng không nghĩ tới đau khổ theo đuổi đáp án sẽ là dạng này. Sau khi nghe nháy nháy mắt, nghĩ thầm người này thật là không muốn mặt. Lão nương làm sao có thể dây dưa ngươi. Bất quá cẩn thận như thế một suy nghĩ, sắc mặt nàng liền có chút khó xử. Đơn thuần nghe được lý do này, để nàng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng phối hợp kiếp trước thiếu khuyết ký ức cùng nàng tao ngộ. Tựa hồ, thật đúng là chuyện như vậy. Tình huống này để nữ hài có chỗ xấu hổ, nhưng nghĩ lại nhưng lại thoải mái xuống dưới. Nàng cho rằng kết quả này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao lúc này bối rối mình chỉ có thời gian dài sẽ rất không hiểu thấu tâm tình cùng ngẫu nhiên. Đụng tới lộn xộn ký ức. Đối với đời trước tình nhân cái gì nàng nhưng không có cảm giác gì. Tương phản chính là, nếu như đối phương một mặt thâm tình đối đãi mình, chỉ sợ mình càng sẽ không tiếp nhận. Thế là nữ hài tâm tình nhẹ nhõm không ít. chỉ là làm nàng dương mắt thấy rõ trước mắt vị này ngồi dựa vào trên xe ngựa người cái kia một bước lờ đánh bộ dáng, lại không hiểu có chút tức giận. Thế là nàng nhịn không được mỉa mai một câu: có thể lý giải, đời trước ta vừa già lại xấu, dây dưa ngài, đại nhân sợ rằng sẽ phiền quá sức. Runly nghe vậy nhún vai, cũng không có giải thích cái gì. Hắn cũng muốn minh bạch, lấp không bằng khai thông, càng là không muốn làm cho đối phương hiểu rõ chân tướng. Đối phương chỉ sợ cũng sẽ càng hiếu kỳ, như vậy trực tiếp đem chuyện này nói cho nàng, nàng sẽ còn tìm tòi nghiên cứu trí nhớ của mình sao? Ký ức hư thủng nhưng cũng không phải là một loại chân chính động, nó chỉ là một loại tâm lý thiếu hụt thôi. Ngươi không đi để ý chỗ thiếu hụt này, như vậy loại thiếu sót này tự nhiên mà vậy rượu sẽ không đối ngươi sinh ra ảnh hưởng. Hoặc là nói, không chủ động đi xé cái này vết sẹo, như vậy nó liền không khả năng lại tiếp tục khuếch tán xuống dưới. Sự thật tựa hồ cũng chứng minh điểm ấy, dáng người mảnh khảnh nữ hài mặt ngoài xem ra không có gì. Cảm xúc lại để lộ ra thất vọng, thoải mái còn có ý hưng dã rời. Hiển nhiên đáp án này để nàng đã mất đi hứng thú. Bất quá để Runly rất kỳ quái chính là đối phương cũng không có xoay người rời đi. Ta có thể cùng ngài cùng đi sao? Đại nhân, nữ hài chớp mắt hỏi. Trước đó còn có mỉa mai, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Trên mặt tràn ngập thành khẩn cùng cẩn thận từng ly từng tí. Ta nguyên bản cũng muốn đi Westerland. Bên kia lãnh chúa rất có tiền. Phụ thân đại nhân thân thể khôi phục về sau, yêu cầu ta đi Westerland tìm kiếm đường. Vừa lúc bị vây ở King Landing, chúng ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Nữ hài diễn kỹ có thể được xưng là thiên y vô phùng. Đặc biệt là cặp kia màu lam nhạt đôi mắt nháy nháy, ông ánh sáng long lanh, lộ ra hết sức lấy vui. Runly trong lòng tự nhủ, ngươi đều hiểu rõ chân tướng còn quấn ta làm gì. Bất quá hắn cũng không có gì tâm tư cùng vị này ở đây làm trò bí hiểm. Sau khi nghe nhún vai, nếu như hy vọng chúng ta có thể thu lấy được một cái hải vương chi nữ làm tù binh, đại khái có thể tiếp tục đi theo ta. Hắn làm sao biết? Reni nghe vậy ngạc nhiên. Nàng nghĩ không rõ lắm mình ngụy trang là lúc nào bại lộ. Coi như tại Braavos, cũng không có mấy người biết được nàng thân phận chân chính à. Chẳng lẽ người này cùng mình chuyển thế có quan hệ? Liên quan tới chính mình là như thế nào chuyển thế đầu thai, Reni cũng không hiểu rõ. Nàng chỉ nhớ rõ mình tại Riverland lúc chết tại một cái quái vật dưới vuốt. Đối với cái này nàng thậm chí phi thường tò mò, bởi vì chuyển thế loại năng lực này quá mức biến thái. Không nói khác, nhớ không lầm nàng kiếp trước thân thể già nua quá sức, bây giờ còn không phải sinh cơ bừng bừng một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Cái này đại biểu cái gì? Cái này đại biểu nếu quả thật nắm giữ loại lực lượng này, như vậy nàng hoàn toàn có thể làm được vĩnh sinh bất tử. Giờ khắc này, Reni hoàn toàn không có bị Runly đe dọa cho hù sợ. Ngược lại kích động quả thực muốn run rẩy. Sống lại một đời nàng không có gì truy cầu, liền xem như tìm kiếm ma pháp cũng chỉ là một loại hứng thú yêu thích thôi. Về phần nâng đỡ Targaryen trở lại vị trí cũ, cái kia thậm chí bất quá là một loại tình hoài mà thôi. Nhưng mà loại này không có truy cầu cũng chỉ là so ra mà nói. Kiếp trước nàng hoàn chỉnh trải qua từ thanh xuân đến già bước quá trình, cũng rõ ràng cảm thụ qua vốn nên phong hoa tuyệt đại thụ vạn người kính ngưỡng dần dần biến thành không người hỏi thăm, thậm chí xấu xí để người chán ghét. Trên thế giới hết thảy đều không có thời gian đến tàn nhẫn. Cho dù ngươi tướng mạo lại xinh đẹp, đầu não lại thông minh, sở học lại tinh xảo, địa vị lại ưu việt, thời gian vừa đến ngươi đáng chết vẫn là muốn chết. Mà loại tình huống này quả thực làm người tuyệt vọng. Đây cũng là Reni không có cách nào đối cái gì dẫn lên hứng thú nguyên nhân một trong. riêng là ngẫm lại mình mặc kệ lại thế nào làm, kết quả là đều chẳng qua là thổi phồng bụi đất, nàng liền đối bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Có gì hữu dụng đâu, nhiều khi nàng đều sẽ như thế lười biếng nghĩ, dù sao cuối cùng cũng chết. Nhưng mà dưới mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt vị này biểu lộ nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên mình nam nhân. Nữ hài ngửa đầu đối mặt Brunley, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần dập dờn ra một vòng xuất phát từ nội tâm vui sướng dáng tươi cười. Nếu như ngươi muốn, ta có thể chủ động khi ngươi tù binh a. Brunley đại nhân. Brunley nghe vậy ngạc nhiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,